Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1496, chương 1496. Yến Bắc tới gần phía nam trên đường phố, năm đài ô tô ngay tại cấp tốc hành xử. Trong xe, cô Thái An nhíu mày nhìn xem Tần Vũ hỏi, ai cho ngươi tin tức? Tình báo quân sự cục ngươi, gọi Tưởng Học, tham gia qua khu 5 mục ngươi nhà thương kích sự kiện. Về sau được ta cứu ra, Tần Vũ chi tiết trở lại, là hắn gọi điện thoại cho ta, nói có người có thể sẽ tại Thanh Nguyên đường phố chặn đánh xe của ngươi đội. Ai chặn đánh? Cố Thái An tốc độ nói rất nhanh mà hỏi thăm. Tưởng Học nói đầu lĩnh gọi Vàng Tiêu, chính là lần trước phụ trách mục ngươi nhà thương kích người kia. Tần Vũ lập tức trở về đạo, đại tá tham mưu nghe nói như thế, lập tức xen vào một câu. Người này ta biết, nghe nói hắn là Trương bí thư trưởng phe phái người. Khu 5 sự tình kết thúc về sau, hắn trở về liền bị thăng chức. Cố Thái An châm trước nửa ngày, quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Tưởng Học người này có thể tin được không? Tiếp xúc không sâu. Tần Vũ suy nghĩ một cái đáp. Nhưng hắn có thể cho ta thông tin. Nói rõ coi như đáng tin. Tư lệnh, chúng ta không thể cùng hắn tiếp xúc. Đại tá tham mưu lập tức khuyên nói ra, hiện tại cái này thời cuộc, bất kỳ người nào đều có thể tại trong một giây thay đổi lập trường. Cố Thái An biểu lộ không gặp bối rối, chỉ nhàn nhạt xông Tần Vũ nói ra, liên hệ hắn, hỏi hắn có hay không biện pháp có thể lao ra. Tư lệnh, chúng ta vẫn là, đại tá tham mưu còn phải lại khuyên, không có thời gian cho ngươi lựa chọn tốt hơn. Cố Thái An trực tiếp khoát tay, đem quân dụng điện thoại cho Tần Vũ. Tiếng nói rơi, tay lái phụ thượng trung niên sẽ tháo xuống xe tải quân dụng điện thoại chuyển giao cho Tần Vũ. Mà cái sau thì là ngay lập tức bấm Tưởng Học dãy số, đồng thời mở miễn đề. Uy, có hay không biện pháp có thể ra ngoài? Tần Vũ hỏi, người tại xe của ngươi lên. Tưởng Học thanh âm rất kích động hỏi. Tần Vũ nghe nói như thế, quay đầu nhìn thoáng qua cô Thái An, cái sau hướng hắn nhẹ gật đầu. Tại ta trên xe, chúng ta tại Yến Bắc phía nam, chính nguyên đường phố. Tần Vũ lập tức trở về đạo. Tưởng Học suy nghĩ 2 giây. Các ngươi hướng công hán khu bên kia khai, ta tại Tân Công đại đạo cùng xây lâm đường giao nhau khẩu chờ các ngươi. Nơi đó ngoài tường có đầu sông, chú quân cùng cảnh vệ lữ đội xe rất khó lái qua. Là Yến Bắc thành phòng chỗ yếu nhất. Nhưng trong này có đặc khu tường A. Người có con đường có thể ra ngoài sao? Tần Vũ hỏi. Đến tận sau lúc đó, ta chính là có con đường ngươi dám dùng sao? Tưởng Học thanh âm cấp bách trở lại. Ngươi theo cố tư lệnh nói, để hắn điều gần nhất bộ đội, nghĩ biện pháp đem đặc khu tường làm khai. Chúng ta từ nơi đó lao ra. Nhất định phải nhanh. Tốt, ta đã biết. Tần Vũ gật đầu, nhất định phải nhanh, lão Hoàng là có tình báo quân sự cục bộ môn kỹ thuật hỗ trợ. Không ra 5 phút, các ngươi khẳng định bị khóa định. Tưởng Học nhắc nhở một câu. Được, cứ như vậy, một hồi thấy. Nói xong, hai người kết thúc trò chuyện. Cố Thái An lập tức ra lệnh, để đằng mập mạp điều pháo đoàn, hướng bên này gần lại khẽ dựa. Vâng, đại tá tham mưu gật đầu. Yến Bắc phía nam, công hán khu phụ cận, 30 tên ăn mặc áo chống đạn, mang theo các thức súng ống quân tình nhân viên, đều biểu lộ cực kỳ nghiêm túc đứng ở ô tô bên cạnh. Tưởng Học nói chuyện điện thoại xong, bước nhanh trở về, thanh âm tràn ngập kích tình mà nhìn xem bọn hắn nói ra. Người phải bảo vệ, các ngươi cũng biết là ai. Ta liền một câu, theo tư nhân trên lập trường tới nói, cơ hội ngàn năm một thở này, một khi bảo trụ Thiết Mạo Tử Vương, về sau không quản Giang Sơn về ai, nhưng hắn mẹ nó khu 8 khẳng định có một chỗ của chúng ta. Theo đại bố cục góc độ nhìn, cá nhân ta cũng cảm thấy, khu 8 chỉ có Thiết Mạo Tử Vương ngồi long ỷ, mới có tương lai. Các huynh đệ, muốn làm theo ta đi, không muốn làm tuyệt không miễn cưỡng. Cứ như vậy, nói xong. Tưởng Học không đợi đám người đáp lời, chỉ cất bước xông về mình ô tô. Có thể người tới, đều là theo tưởng học quan hệ cực kỳ thân mật, đồng thời nhất định cực tính rất nặng. Đại gia hỏa nhìn lẫn nhau một cái, không có một cái hướng về sau rút lui, thậm chí đều không có người nói chuyện, chỉ cất bước xông lên ô tô. Khu 8 chính vụ cao ốc, tối cao hành chính trưởng quan trong văn phòng, đại khu chính vụ người đứng đầu Đường Khánh Nguyên ngồi trên ghế, ngay tại hít khói. Ầm, văn phòng cửa phòng bị đẩy ra, một tên ăn mặc tây trang nam tử bước nhanh đi tới nói ra: "Tổng trưởng, quân tình người không có đắc thủ, Cố Thái An không tại trong xe." Đường Khánh Nguyên đứng người lên, trực tiếp bóp tắt tàn thuốc, hiệp một không có ngăn chặn, vậy liền đã minh bài, không cần cân nhắc tướng ăn, vận dụng tất cả lực lượng, đem Cố Thái An lưu cho ta tại Yến Bắc. "Vâng." Trung niên lập tức cúi chào. Đường Khánh Nguyên đỉnh lấy một nửa tóc trắng, gác tay đi hướng cửa sổ, hướng về phía trong phòng hai mươi mấy tên chính khách quan lớn nói ra: "Điện lệnh cảnh vệ lữ, cùng tự vệ quân, lập tức điều binh hướng Yến Bắc phương hướng dựa sát vào. Cố Thái An nếu như ra không được, liền để Trương Bí Thư trưởng, lấy quân bộ tổng chính lập trường, mở điện Cố gia binh đoàn tất cả quan tướng tan học." Đám người lẫn nhau liếc nhau một cái, lập tức im lặng bận rộn. Tình báo quân sự cục 6 nơi tin tức trong phòng, một tên sĩ quan cầm bộ đàm hô: "Công Hán khu phụ cận Tân Công đại đạo, có 5 đài xe hướng đặc khu tường phương hướng tới gần. Máy bay không người lái bắt được trong xe hình tượng. Cố Thái An, Cố Thái Hiến, đều tại trong đội xe." Hoàng trưởng quan nghe tiếng lập tức trở về nói: "Nhanh, phái máy bay trực thăng. Có bao nhiêu phái bao nhiêu. Ta đã đến Yến Bắc phía Nam. Rất nhanh liền có thể đuổi tới mục tiêu sở tại địa điểm." Quân bộ tổng chính trong đại viện, tổng chính cảnh vệ doanh 500 tên lính đã tập hợp, toàn bộ ngồi ở trong xe chờ đợi mệnh lệnh. Tổng chính cảnh vệ doanh doanh trưởng Lý Duy Thần ngồi trong phòng làm việc, khuôn mặt nghiêm túc, không nói một lời. Tích lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Lý Duy Thần lập tức ngồi ngay ngắn, nhận điện thoại nói ra: "Tổng chính cảnh vệ doanh, ta là Trương Thao, ngài tốt, Trương Bí Thư trưởng." Lý Duy Thần lập tức đứng lên, người dẫn nhân mã thượng chạy tới Công Hán khu, bắt Cố Thái An, Cố Thái Hiến bọn người. Trương Bí Thư trưởng lời nói ngắn gọn ra lệnh. Lý Duy Thần do dự nửa ngày: "Trương Bí Thư trưởng, hắn là một trận chiến khu tổng tư lệnh, chúng ta nơi này, đây là tổng chính phủ công thất ý tứ, ngươi hiểu chưa?" Ngoặc kép ngoặc kép. Lý Duy Thần do dự một chút: "Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Cứ như vậy, Trương Bí Thư trưởng cúp điện thoại, Lý Duy Thần nơi nới lỏng cổ áo, lập tức hô: "Xuất phát!" Ngoặc kép, Công Hán khu phụ cận, Tần Vũ hạ xuống cửa sổ xe, xông bên cạnh cỗ xe hô: "Lão Tưởng!" Tưởng Học ngồi tại mặt khác một chiếc xe bên trong, tốc độ nói cực nhanh nói ra: "Theo sát ta, trực tiếp đi đặc khu tướng." "Nhanh." "Được." Tần Vũ gật đầu. Hai người câu thông hoàn tất, hai nhóm người đội xe tụ hợp, vào thẳng hướng về phía đặc khu tướng. Cùng lúc đó, Hoàng trưởng quan mang theo quân tình người cũng đã chạy tới Công Hán khu phụ cận, mà Yến Bắc cảnh vệ lữ thì là phái ra dòng dã một đoàn binh lực, đang từ ngoài thành hướng Công Hán khu phụ cận đặc khu tường bao vây. "Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu." "Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu." "Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới."